Bất diễn thuyết về hạn hán ở Sahel, sóng thần ở Bangladesh, bạo lực ở Nam Mỹ. Nhưng hãy tìm thấy Chúa Giê-xu bị bỏ rơi, kém mở mang kế bên con, dưới mái nhà con, bên kia vách tường con. Nếu quả tim nhân loại đã ráo cạn tình yêu, nếu sóng thần của hận thù ích kỷ đã dâng cao, thì đại họa diệt vong không còn xa. Nhân loại hãnh diện vì mãnh lực của nguyên tử, vì công dụng của dầu hỏa, vì sức tàn phá của các hỏa tiễn, vì phi thuyền lên tận các hành tinh, thời đại của khả năng vô biên, era della fiabilità. Hãnh diện ấy có thể làm cho thế gian ra tro bụi. Nếu bỏ mục tiêu phát triển và quên Thiên Chúa, đứng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Đại họa không phải chỉ là đói khát, khốn khó của các dân tộc nghèo khó. Đại họa chính là sự vô ý thức của các dân tộc nô lệ và bóc lột. Phát triển là danh hiệu mới của hòa bình. Thánh Paulo 6. Bao lâu các quốc gia mở mang chưa bỏ 1% lợi tức giúp các dân nghèo phát triển? Bao lâu 20% dân giàu trên thế giới còn chiếm hết 80% tài nguyên của nhân loại, thì hiểm họa thế chiến nguyên tử không thể tránh được. Vạch kế hoạch và thực hiện viện trợ bất lợi cho triển vọng mang lại hòa bình hơn là các cuộc hội nghị hạn chế vũ khí hạch tâm, thượng đỉnh kinh tế, phí giờ, phí của, chẳng ai tin ai. Con phải là tông đồ phát triển như Đức Phaolô VI đã kêu gọi. Và chính Ngài đã là vị giáo hoàng lữ hành vì phát triển và hòa bình. Phát triển nói cách cụ thể là một quả đất. Ở đó, chúc thư Chúa Giê-xu được thực hiện. Mọi người yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, san sẻ với nhau trong tình huynh đệ phổ cập.